Các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng nghe nội dung của tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Bình Tâm xin nhắc lại là để cho quá trình nghe chuyện của mình không bị gián đoạn ấy, thì các bạn sẽ đăng ký và theo dõi kênh chính thức của Bình Tâm, link Tâm để phía dưới phần mô tả nhé. Và để ủng hộ Bình Tâm thì các bạn đừng quên like, chia sẻ và comment ở phía dưới video để Tâm có động lực tiếp tục duy trì kênh. Còn bây giờ thì Tâm chúc các bạn ngủ ngon, thân ái chào tạm biệt.